Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 321, Sư tử, 1. Khói báo động bốc lên, giống như mãng xà không ngừng cuộn về phía trước, gió thổi không tiêu tan. Đông Hoang, trên đường từ Cô Hà Thành đến Hãm Không Thánh Thành, từng cột khói công thẳng lên trời, đây là khói báo động định hướng, làm hoa tiêu cho đám yêu tộc luyện khí sĩ xác định phương hướng để hành quân. Không trung, rất nhiều yêu tộc luyện khí sĩ hiện ra nguyên hình, vỗ cánh bay đi. Đông đảo yêu thú dọc theo khói báo động bay về phía Cô Hà Thành, trên mặt đất, cũng có số lượng lớn yêu thú dùng vạn để tính đang lao đi như điên. Dưới chân Cô Hà Thành, đã tụ tập một nhánh đại quân yêu thú, số lượng còn đang tăng lên càng lúc càng nhanh. Trong Cô Hà Thành, tiếng kèn hiệu vang lên, trầm thấp, oanh động lồng ngực. Trước thành có đại yêu thú vung vẫy cờ xí, điều động trận hình dưới chân núi. Trên thành lâu, Sư Bất Dịch đứng chắp tay, Cô Hồng Tử, Lãng Thanh Vân đứng ở bên cạnh hắn. Còn có mấy vị yêu tộc lão giả cũng đã có mặt tại đây. Đại Hoang, đã rối loạn, cơ hội chờ đợi đã lâu, nay rốt cuộc cũng tới. Sư Bất Dịch nhìn về phía Đại Hoang xa xôi, thản nhiên nói. Đám thần tộc, phí tâm cố sức đảo loạn Đại Hoang, khẳng định tử thương thảm trọng, còn yêu tộc chúng ta thì không cần liều mạng như vậy. Ta chỉ cần yên lặng chờ đợi, đến thời điểm bọn họ đánh nhau đến chết đi sống lại, lưỡng bại câu thương, chúng ta mới xuất hiện thu lấy thành quả. Cô Hồng Tử cười nói. Thánh Thành chủ xác thực mưu tính sâu xa. Để cho bọn chúng ở chỗ đó sống mái với nhau, mà chúng ta thì dĩ dật đãi lao. Chỉ là, nếu ký môn đã có kết quả, khi đó chúng ta sẽ bị người thắng trận đối phó. Yêu tộc chúng ta liệu có thực lực cường đại như vậy không? Chúng ta là Đông Hoang cự phách, không chỉ có chút thực lực như đã biểu hiện ra bên ngoài, ta, Yên Vân Sinh, Tú Thiên Thần, đều là những tay cự phách. Nhưng trong yêu tộc, còn có mấy vị chân nhân bất lộ tướng nữa. Sư Bất Dịch mỉm cười nói. Biết pha trà không? Trà ngâm càng lâu. Lá trà chìm xuống càng nhiều, những lá trà nổi bên trên càng ít. Yêu tộc có lịch sử lâu đời, tựa như trà đã ngâm thật lâu, những lá trà nổi trên mặt nước là cho người ngoài xem, chìm xuống, mới là nội tình. Trong lòng cô Hồng Tử có cảm giác rợn cả tóc gáy. Quay đầu nhìn về mấy vị yêu tộc lão giả. Mấy vị lão giả này thật đáng sợ. Hắn lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ. Lá trà ngâm lâu, sẽ không có mùi vị. Mấy cái lão quái vật này đã rất lâu rồi không xuất hiện, không cùng luyện khí sĩ khác giao thủ, thực lực của A bọn họ còn có thể phát huy được mấy thành. Sư Bất Dịch mỉm cười nói. Thời điểm bọn họ lưỡng bại câu thương, chính là lúc yêu tộc cự phách của A chúng ta xông đến kiếm môn. Đem tất cả ngoại tộc, diệt trừ hết thảy. Triệt để chiếm lấy Đại Hoang. Bất quá khiến cho ta kiên kỵ, là lão quỷ đại tế ti của A Hiếu Mang thần miếu. Không biết thực lực của hắn so với ta cao thấp thế nào. Hiếu Mang thần tộc, cũng là trà đã ngâm lâu. Lãng Thanh Vân đã sớm quay đầu lại quan sát mấy vị lão giả yêu tộc, ánh mắt chớp động, cười nói. Sư tôn, nếu kiếm môn thắng thì tính sao đây? Như vậy thì thật tốt quá. Sư Bất Dịch cười ha ha. Nếu là kiếm môn thắng, bọn chúng sẽ chỉ còn tàn binh, càng dễ dàng diệt trừ. Hơn nữa Tây Hoang Nam Hoang đều bị bọn chúng đánh cho tàn phế, vô lực tranh chấp cùng yêu tộc chúng ta. Phong Thường là lão hồ ly, những chuyện bình thường thế này, ta không tin y không có hậu bị. Hắn nhìn về phía bốn vị yêu tộc lão giả, mỉm cười nói. Hiếu Mang thần tộc có âm tình viên khuyết, yêu tộc ta có thiên huyền địa hoàng. Bốn vị tiền bối. Các vị đi trước một bước, đến phụ cận Đại Hoang kiếm môn chờ ta. Bốn vị yêu tộc lão giả yên lặng đi ra ngoài thành lâu, đạp không bay đi. Thánh thành chủ để cho bọn họ đi trước một bước, có bốn vị tiền bối, phần thắng của A chúng ta xác thực cực cao. Chỉ là Lưu Hoàng đảo chủ cùng Cẩm Tú đảo chủ ở đâu? Cô Hồng Tử buồn bực nói. Bọn họ cũng là cự phách, vì sao không xuất hiện? Bọn họ đang chờ ta bị thương, để chiếm lấy tiện nghi. Sư Bất Dịch cười lạnh nói. Hai cái tên vô liêm sĩ đều tính toán thật hay, khi ta ra tay chiếm đoạt Đại Hoang, nếu như bị thương nặng, bọn chúng sẽ đánh ta rơi xuống ngựa, lúc ấy bọn chúng sẽ chính là chúa tể của A Đông Hoang cùng Đại Hoang. Không biết nhìn toàn cục, chỉ biết kéo Đông Hoang chúng ta đi xuống. Lãng Thanh Vân nghi ngờ nói. Sư tôn vì sao bây giờ còn bất động? Người không đi đến Đại Hoang sao? Bởi vì bên trong chúng ta có kẻ phản bội. Sư Bất Dịch đứng ở trung tâm cùng cô Hồng Tử, lo lắng nói. ta đang đợi kẻ phản xuất thủ với ta, ta đưa ra bốn vị thiên huyền địa hoàng lão giả là muốn cho y cơ hội đánh lén. Cô Hồng Tử cùng Lãng Thanh Vân đều rợn cả tóc gáy, có chút khẩn trương, chỉ cảm thấy bản thân như đang ngồi ở bên cạnh con sư tử khổng lồ, cả người đều đứng ở dưới cái bóng to lớn của a con sư tử đó. Sư Bất Dịch cười nói. Các ngươi hình như đều trở nên rất khẩn trương đây. Ta cảm giác được hai người các ngươi mồ hôi đột nhiên vã ra, tim đập sai nửa nhịp, mặt của A Thanh Vân đã nổi hẳn cả da gà. Cô Hồng Thành chủ mặc dù chưa nổi da gà, thế nhưng con ngươi rút nhỏ lại 2 hào, 2 mm. Hai người các ngươi, hiện tại trái tim đang bóp thật chặt, lượng máu cung ứng cho cơ thể tăng cao khiến da căng ra, đây chính là biểu hiện của A khẩn trương, tùy thời có thể bạo phát ra. Hắn thản nhiên nói. Ta ở nơi này, kẻ phản bội cũng có thể xuất thủ. Lãng Thanh Vân cùng cô Hồng Tử đều không nhúc nhích, Lãng Thanh Vân cười nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 322, Sư Tử, 2. Sư Tôn đang nói gì vậy? Đệ tử nghe không hiểu. Sư Bất Dịch cười nói. Nếu không động thủ ta mạn phép đi tới Đại Hoang trước. Lãng Thanh Vân vẫn cứ như trước ngay cả cử động nhỏ cũng không dám, vẫn nhẫn nại ở chỗ cũ, cô Hồng Tử thở dài, khí thế đột nhiên bạo phát, càng ngày càng mạnh. Khí thế của hắn dường như khói báo động phóng lên cao, trong lúc bất chợt lại phản phất như mây đen tản ra khắp nơi, trên không trung một phân thành hai, hóa thành hai cánh, chỉ thấy một yêu thần đầu chim thân người xuất hiện, rõ ràng là một chân linh. Bất tri bất giác, hắn đã đột phá tu thành chân linh, trở thành yêu tộc cự phách. Sư Bất Dịch đột nhiệt xuất kích tấn công vào tường thành dưới chân hai người, bành bành bành. Thành lâu bị nứt ra, và thành lâu dường như bị lợi kiếm cắt qua, chia làm hai nửa, phía đông là cô Hồng Tử, phía tây là Sư Bất Dịch cùng Lãng Thanh Vân. Cùng lúc đó, cô Hà Thành, trong phủ thành chủ, một tiếng kêu to truyền đến, cao vút, như thần điểu trường minh. Yêu thần chi linh hoa lệ không gì sánh được từ trong thành phóng lên cao, tạo thành cơn lốc, đặt song song cùng chân linh của cô Hồng Tử. Sừng sững đứng ở phía sau cô Hồng Tử. Nó cổ nơ dê thần linh của cô Hà Thành dĩ nhiên giống nhau như đúc, chân linh cùng thần linh đặt song song, dùng chân linh để tế tự thần linh, khiến uy nghiêm của A thần linh không ngừng tăng vọt, thực lực của A cô Hồng Tử cũng không ngừng tăng vọt. Cô Hồng Tử khuôn mặt hờ hững, lạnh như băng nói. Sư Bất Dịch, ngươi muốn vào Đại Hoang, thì phải bước qua xác cổ A ta đã. Ta nói rồi yêu tộc ta nội tình thâm hậu, quả nhiên như thế. Ngay cả đại quan trấn thủ biên cương cũng là cự phách, đáng tiếc là lại rẽ sai đường. Sư Bất Dịch chấp hai tay sau lưng, than thở buồn bã vô cớ. Phong Thường à Phong Thường, ngươi thật chu đáo, dù đã chết vẫn phải cấp cho ta một vấn đề khó khăn. Cô Hồng Tử, nếu bây giờ ngươi quay đầu, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, lấy tài hoa và kiến thức của A ngươi, sau khi ta chết ngươi chính là Đông Hoang yêu chủ, ngươi hà tất phải khư khư cố chấp. Cô Hồng Tử cất tiếng cười to. Thần thái phấn chấn hẳn lên. Sư Bất Dịch, ngươi nếu là một vị lão nhân, ta còn có thể chờ, thế nhưng ngươi còn quá trẻ tuổi, ta chờ không được thời khắc kia. Lúc này đây, ta là vì báo ân, cũng là vì giết ngươi, ta có thể trở thành yêu chủ. Sư Bất Dịch lắc đầu, hời hợt. Cút ngay. Lãng Thanh Vân nao nao, trong lòng chỉ cảm thấy khuất nhục. Câu cút ngay của A Sư Bất Dịch nhằm y mà nói, bảo hắn biến đi chỗ khác. Hắn cũng là Đông Hoang cự đầu trong yêu tộc, bị quát lớn như vậy, trong lòng tự nhiên không vui vẻ lắm. Cút ngay. Ta không muốn có tên luyện khí sĩ nào đứng cạnh, cho dù là đệ tử ta cũng thế, cút ngay. Sư Bất Dịch lạnh lùng nói. Lãng Thanh Vân đè nén khuất nhục trong lòng, lắc mình bay xuống, hạ xuống trước trận cổ A đại quân yêu tộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thành lâu đã nứt đổ ở bên trên cô Hà Thành, hai thân ảnh sừng sững, mặt trời treo cao lên đỉnh đầu. Hôm nay dù là mùa đông, mặt trời cũng sáng rõ. Từ phía dưới nhìn lên, vầng mặt trời đỏ rực như bị kẹp ở giữa hai người, mãi không thể nhúc nhích. Áo choàng màu đỏ thắm của A cô Hồng Tử bay phần phật trong cương phong. Gió to thổi yêu thần chi dịch, linh vũ tung bay. Hạng người nhát gan, ta còn tưởng rằng hắn cũng sẽ ra tay, không nghĩ tới ngay cả chút bản lĩnh cũng không có, cho dù tu vi cao tới đâu, thì có ích lợi gì chứ. Sư Bất Dịch trầm tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cô Hồng Tử, thản nhiên nói. Bất quá lá gan của A ngươi cũng rất lớn, có chỗ phi phàm. Ta rất thưởng thức ngươi, ngươi vừa nói phải bước qua xác ngươi thì mới được rời khỏi đây sao? Tốt, ta thành toàn ngươi. Ầm ầm. Cô Hồng Tử triệt để bạo phát, thần linh cùng chân linh hầu như dung hợp cùng một chỗ, phóng tới chỗ sư bất dịch. Lúc này, kiếm môn, trong trấn phong đường, dưới sự công kích của A Kiếm Lục thập thức, vẻ mặt hiếu khuyết đỏ như máu, tế lên một vòng tàn nguyệt, u lão thúc dục u tuyền, nước suối dường như cự long cuốn quanh, bốn tay sơn thần tộc cự phách mở rộng, từng đạo xạ tuyến bắn nhanh về mọi nơi, phong vô kỵ mở dù ra, đẩy ra kiếm long bàn xuyên qua thập lục thức, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Kiếm như rồng, không phải là đáng sợ nhất, kiếm như tơ, mới là đáng sợ nhất. Thủy tử A. Bốn vị cự phách dùng các loại hồn binh, thần thông ngăn chặn kiếm thập lục thức bao vây tiểu trừ, đây là kiếm trận nổi danh từ lâu của A Kiếm Môn, cũng là kiếm trận đáng sợ nhất. Thủy tử An tế lên 64 cái kiếm kén, cũng là hung binh của A Kiếm Môn. Trong kiếm kén là một trong thập đại hung binh đã ở đây, như vậy cái khác chính hung binh khác ở đâu? Phong vô kỵ rợn cả tóc gáy, đột nhiên nghĩ đến các cự phách như Tuyền Lão, Hiếu Âm, Hiếu Tình ở bên ngoài đã phát động thế công, trán hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tả Tương Sinh, Điền Duyên Tông mang theo thập đại hung binh, chính là do lão nhân bày mưu đặt kế, mà nay, chính thanh hung binh, có lẽ đã trở lại kiếm môn. Hắn nghĩ tới thời điểm này, Tả Tương Sinh cùng Điền Duyên Tông cũng tới đến phụ cận kiếm môn kim đỉnh, chính thanh tuyệt thế hung binh từ bên trong nguyên thần bí cảnh bay ra. Từng thanh hung binh xuất hiện, Ma Hộp, Huyết Diêu, Phi Yến, Vân Kiếm, Nam Sơn, Kim Hoàng, Kiếm Khâu, Liên Hoa, Ngư Long, chính thanh hung binh hung khí phóng lên cao, phản chiếu bầu trời thành màu huyết hồng. Dường như đem kiếm môn kim đỉnh bao vây bên trong một ao máu. Nhúng máu hung binh, hôm nay ta cho các ngươi ăn thống khoái. Tả Tương Sinh thấp giọng nói. Các ngươi đều đã nhúng máu chủ nhân mình, cũng đã uống máu của A địch nhân, hiện tại, đến lúc các ngươi bạo phát hung uy của A mình rồi. Đào Tâm Di trưởng lão, tiếp Vân Kiếm. Lôi Sơn trưởng lão, tiếp Huyết Diêu Kiếm. Lê Phàn Hoa trưởng lão, tiếp Liên Hoa Kiếm. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện.org Chương 323, thật là đói, 1. Chính thanh hung binh được tám thị tộc chế tạo, Vân Kiếm đến từ Đào Lâm Thị, Huyết Diêu Kiếm đến từ Lôi Hồ Thị, Liên Hoa Kiếm đến từ Lê Sơn Thị, Nam Sơn Kiếm đến từ Nam Lộc Thị, Ma Hộp đến từ Điền Phong Thị, Kim Hoàng đến từ Quân Sơn Thị, Kiếm Khâu đến từ Khâu Đàn Thị, Phi Yến cùng Ngư Long đến từ Hữu Ngu Thị. Tả Tương Sinh cùng Điền Duyên Tông cực kỳ cơ linh, chọn người cũng rất là xảo diệu. Đưa từng thanh hung binh đến từng tay trưởng lão, bất quá Ngư Long kiếm thì bị hắn giao cho Phương Kiếm Cát, Kim Hoàng kiếm giao cho Quân Tư Tà. Phi Yến kiếm thì lại giao cho vị Quân Sơn Thị trưởng lão Quân Ngũ Mai. Hung binh có khả năng phệ chủ, nhưng chúng nó cũng là bảo vật tốt nhất dưới cấp bậc thần binh, chính thanh hung binh rơi vào tay những trưởng lão cường giả, tức khắc hiện ra hung uy, vốn kiếm môn không chiếm được mấy ưu thế, nhưng từ khi chính thanh hung binh vừa xuất hiện, tình thế lập tức nghịch chuyển. Hậu thủ của Phong Thường. Ngô đại trưởng lão lạnh cả tim, chỉ thấy Huyết Diêu kiếm dưới sự thúc giục của A Lôi Sơn dường như biến thành một đầu huyết diêu xích hồng, thân kiếm khổng lồ giống như cái cưa, hai bên đều có răng cưa sắc bén. Thanh hung binh từng thôn phệ 11 vị chủ nhân giống như con rết to chuyển động trên không trung, lôi văn quanh thân bay vút lên, bay lượn trên dưới, qua mấy hiệp liền chém giết Lôi Đình trưởng lão, lại giết tới một vị long tộc trưởng lão khác. Vân kiếm ở trong tay Đào Tâm Di lão thái thái này càng thiên biến vạn hóa, lúc thì như mây tản ra, lúc thì như bão cát gào thét, lúc thì như thuẫn ngăn trở công kích, cướp đi từng cái tính mạng. Lê Phàn Hoa cầm trong tay Liên Hoa kiếm lại tựa như một đóa hoa sen chân thực, nguyên thần cùng yêu liên yêu thần dung hợp. Từng cánh hoa hoa sen trùng điệp nở rộ, bay ra phía ngoài, thu gặt tính mạng. Điền Chân Như thôi động Ma Hộp, 130 thanh vô hình kiếm khí từ đó bắn ra, cắt phá bốn phía, kiếm khí vô hình, làm người ta khó lòng phòng bị. Khâu Trấn Tế khởi kiếm khâu. Kiếm khâu cùng với những thanh hung binh khác hoàn toàn bất đồng. Các hung binh khác đều là hồn binh có hình dạng kiếm, còn kiếm khâu lại có ngoại hình của A kiếm trũng, là tán kiếm địa. Trong kiếm khâu chỉ có một thanh kiếm hoàn chỉnh, kiếm còn đều là tàn binh, những mảnh vỡ kiếm hình cắm đầy kiếm trũng. Kiếm tông đổ máu, dường như nơi đây không chỉ chôn cất xác kiếm mà còn mai táng sinh mệnh kiếm, mỗi thanh kiếm đều có linh tính riêng của A nó. Quân Ngũ Mai tế khởi Phi Yến kiếm còn lại có xuất thân từ Hữu Ngu thị. Hình dạng như Phi Yến, là thanh kiếm mang tốc độ nhanh nhất. Nam Thúc Chân tế khởi Nam Sơn kiếm bá đạo hùng hồn nhất, cây kiếm này mang hình thể như núi non, sau khi tế khởi, kiếm khí thô to như núi hạ xuống nghiền ép mọi vật. Còn Quân Tư Tà tế khởi Kim Hoàng kiếm chính là một viên kim sắc kiếm hoàng. Không lớn, chỉ to bằng trứng thiên nga, quay tròn chuyển động, từng đạo kiếm tơ bắn ra bốn phương tám, cùng ngọc cầm của A nàng chiếu ứng lẫn nhau. Phương kiếm các sử Ngư Long kiếm cũng tới từ Hữu Ngu thị. Thanh hung binh này có ngư long chi hình, bài danh cao nhất trong thập đại hung binh, sau khi tế xuất lập tức hóa thành ngư long hung thần ác sát hiển uy. Quân Tư Tà cùng Phương Kiếm Các từng người sử dụng hung binh cổ A mình, lập tức áp chế đối thủ Tuyền Lão và Quỳ Long tộc Cự Phách. Phong Thường, Phong Thường. Ngươi áp chế ta cả đời. Sau khi chết cũng không để cho ta thư thái. Ngô đại trưởng lão đằng đằng sát khí, phía sau hiện ra nguyên thần của A Ngư Long Phi Yến, Ngư Long Đạp Phi Yến. Đồng thời tấn công về phía Quân Tư Tà cùng Phương Kiếm Các, lạnh lùng nói. Hai vị, hai người này giao cho ta, các ngươi đi giúp đỡ người khác. Tuyền lão cùng vị cường giả của A Quỳ Long tộc bị hai thanh hung binh áp chế, nguy cơ tràn ngập, nhưng lúc Ngô đại trưởng lão đến đây, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, lập tức thoát thân, phóng tới chỗ đám người Lê Phàn Hoa để chém giết. Đám người Lê Phàn Hoa lập tức phân ra bốn vị trưởng lão. Tế khởi hung binh cuốn lấy hai vị cự phách, bất quá cũng gặp phải nguy hiểm liên miên. Thập đại hung binh cổ A kiếm môn tuy rằng uy năng kinh người, nhưng chỉ cần chiến bại, thì lập tức phệ chủ. Nó không chấp nhận chuyện kiếm chủ thất bại. Ngô đại trưởng lão cao giọng nói. Tuyền lão, Quỳ huynh, đem hết toàn lực đánh bại một người, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng. Tên nghịch phản. Đào Tâm Di lão thái thái quát mắng. Ngô đại trưởng lão năm ngón tay bắn liên tục, chấn thân thể Quân Tư Tà phải rung lên, không ngừng lùi lại, lạnh nhạt nói. Ta thất bại, mới là kẻ phản bội, còn ta thắng, ta sẽ trở thành kẻ viết sử, còn các ngươi chính là kẻ phản bội. Phương Kiếm Các tấn công giải cứu Quân Tư Tà, Ngư Long Kiếm cùng nguyên thần Ngư Long Phi Yến Ngô đại trưởng lão va chạm, cả hai đồng thời thối lui về phía sau. Ngô đại trưởng lão phất tay áo đánh ra. Phương Kiếm Các giơ tay lên đối chiến, thân thể đại chấn, khóe miệng chảy máu. Ngô đại trưởng lão cười ha ha, cất cao giọng nói. Hiếu tình hiếu âm, còn không mau xử trí Phong Xấu Trúc. Bốn phía quanh Vấn Tâm Điện, hiếu tình, hiếu âm bày ra Thâm Không Xạ Tuyến Sa Võng cùng Âm Vân đã phong tỏa toàn bộ Vấn Tâm Điện. Thâm Không Xạ Tuyến bắn ra hàng loạt, chỉ một thoáng liền đâm thủng Vấn Tâm Điện thành vô số lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, pháp bào của A Hiếu Âm biến thành mây đen bao phủ xuống. Bao trùm trên Vấn Tâm Điện, dùng lực chấn động, Vấn Tâm Điện tức khắc hóa thành bột mịn, nát không thể lại nát hơn. Phong Xấu Trúc, không chết thì cũng trọng thương rồi. Vấn Tâm Điện bể nát trong nháy mắt, Hiếu Âm, Hiếu Tình hai vị cự phách hóa thành ba con bà ngao từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập xuống bên trong mây đen, đặt ở trên điện cổ A Vấn Tâm Điện. Sơn thể chấn động, tiếng răng rắc rung động khắp nơi, từng vết nứt từ bốn phương tám hướng kéo dài ra, giống như tơ nhện nhanh chóng lan rộng. Hai đầu cự thú từ trên cao đánh xuống, uy năng đó đủ để khiến cự phách bị trọng thương hoặc đập vụn. Vượt ngoài dự đoán của mọi người, vị lão giả Phong Xấu Trúc kia lại không hao tổn chút nào đứng trên Vấn Tâm Điện di tích, kẹp ở trung tâm của A hai đầu bà ngao Hiếu Âm Hiếu Tình. Hiếu Âm Hiếu Tình rợn cả tóc gáy, bọn họ cách vị cự phách nhân tộc tu luyện kiếm khí quá gần. Với cự ly gần như vậy, nếu như kiếm khí của đối phương bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, Hiếu Âm, Hiếu Tình thân bất do kỷ bay lên, bị bàn tay gầy nhom của A Phong Xấu Trúc tóm chặt lấy cái đuôi, rồi bỗng phát lực khiến hai con bà ngao hung hăng đánh vào một chỗ. Mấy chiếc răng vỡ phun ra từ trong miệng hai vị cự phách, hai người hoa mắt váng đầu, còn chưa kịp hồi thần lại, lại một lần nữa bị vung lên, lần nữa va vào nhau. Âm, âm, âm. Hai đầu cự thú dường như chỉ là hai bị bông trong tay lão giả gầy nhom. Một lần lại một lần bị vung lên va chạm vào nhau, răng trong miệng của A bọn chúng đã không còn chiếc nào nữa. Nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần xuất khiếu. Hai vị cự phách vội vã tế xuất nguyên thần, thôi động Thâm Không Xạ Tuyến Sa Võng và Âm Vân, còn chưa kịp thúc giục uy lực của A bảo vật, trong cơ thể bọn chúng đã có vô số đạo kiếm khí chui vào. Ở trong cơ thể bọn chúng cấu kết tổ hợp, hóa thành một bức kiếm khí đồ án, khiến hai vị cự phách phải giật mình. Nguy rồi. Đây là tế tự đồ đằng đồ án. Sáu cái đầu của A hai vị cự phách đồng thời thét chói tai, nào chỉ rợn tóc gáy. Đồ đằng đồ án bên trong cơ thể của bọn họ, rõ ràng muốn dùng sinh mạng của A bọn họ để tế tự. Lão giả muốn dùng hai vị cự phách, còn sống để tế tự cho kiếm môn thần linh, kiếm linh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 324, thật là đói, 2. Phong Xấu Trúc buông tay, hướng kiếm môn kim đỉnh chậm chậm cúi đầu, thanh âm già nua không gì sánh được. Thỉnh thần linh, kiếm linh hưởng dụng tế tự. Lão giả này cúi đầu xuống thấp. Thâm không xạ tuyến như lưới và âm vân bao phủ khi phóng tới trước người hắn bỗng nhiên ngưng tỉnh, thời gian cũng như động lại, chỉ thấy nhục thân hai vị cự phách hiếu âm hiếu tình chỉ trong khoảnh khắc đã phân giải, chấn thành bột mịn, hóa thành huyết tương huyết khí cuồn cuộn như hai con trường long dân tới kiếm môn kim đỉnh. Kim đỉnh chấn động, viên thần châu phong bế kiếm môn thần linh bị huyết khí huyết tương xông tới, bay đến giữa không trung, thanh âm tế tự vang lên, dường như vạn dân cúng bái. Chỉ thấy ở chỗ kiếm môn kim đỉnh, một pho tượng thần linh to lớn từ trong kim đỉnh thánh điện đứng dậy, thần uy ngập trời. Vị thần linh này chính là linh hồn của A Môn chủ kiếm môn đời thứ nhất, thời khắc này bị huyết khí và huyết tương bao quanh. Bề ngoài linh hồn xuất hiện huyết mạch càng lúc càng nhiều, trong lồng ngực sinh ra trái tim và phế phủ, đu phun mát thường cũng có thể thấy trái tim đang đập. Máu thịt và cốt cách lục phủ ngũ tạng của A của hắn đang nhanh chóng hình thành, tựa hồ đang được phục sinh. Bàn tay của A kiếm môn thần linh mở ra, kim đỉnh thánh điện tại chấn động kịch liệt, một thanh kiếm quang lộng lẫy vô song từ từ dâng lên, chui kiếm hướng về phía trước. Đó là kiếm linh. Vạn năm cúng bái, trong sơn môn cổ A kiếm môn đã tự động diễn sinh ra khí linh. Thần linh nắm kiếm linh, rút cây kiếm này từ bên trong sơn thể. Hai cổ thần uy chồng chất, chấn động hư không, tự hồ tái hiện lại phong thái của A lão tổ tông năm đó xuất lĩnh nhân tộc chém giết Tây Hoang Bình Định Đại Hoang thần nhân. Ngô đại trưởng lão trong lòng run sợ, ngẩng đầu dùng vẻ mặt thất thần nhìn vị thần linh này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sao lại bại? Hiếu âm hiếu tình không thể nào chiến bại, sao lại trở thành vật tế tự cho kiếm linh, thần linh? Phong xấu trúc sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Hai đại cự phách bị tế tự, kiếm môn thần linh, kiếm linh cơ hồ bị thúc giục đến trạng thái toàn thịnh, cổ thần uy này đủ để bình định hết thảy đám phản loạn. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên. Lao tới chỗ thân kiếm ở trong thánh điện, rồi lại từ bên trong thần điện bay ra. Hóa thành một đạo quang mang nhanh như thiểm điện xông vào trấn phong đường. Trấn phong đường xảy ra chuyện gì? Ngô đại trưởng lão tê cả da đầu, thanh thần kiếm kia chính là vật tượng trưng cho môn chủ kiếm môn. Có khả năng triệu hồi thần kiếm, chỉ có Phong Vô Kỵ vừa mới tiếp nhận chức vị này mới có thể thôi động thanh kiếm này. Hiện tại, Phong Vô Kỵ đã triệu hồi thần kiếm. Điều này chỉ rõ, chỉ sợ bên trong trấn phong đường cũng phát sinh biến cố. Trong trấn phong đường, 64 kiếm thức cuốn động, từng đạo kiếm long tung hoành ngang dọc, thay đổi liên tục, U Lão, Hiếu Khuyết, Phong Vô Kỵ cùng Sơn thần tộc cự phách rơi vào trong trận mới biết được 64 thức rốt cuộc có uy lực đến bực nào, Thủy Tử An luyện chế ra hung binh kiếm kén đáng sợ đến bực nào. Kẻ gặp phải lục thập tứ thức kiếm trận hoàn chỉnh, không có bất kỳ cơ hội nào để đào sinh, hơn nữa kiếm trận xảo quyệt không gì sánh được, kiếm long lúc to lúc nhỏ. Lúc dài lúc ngắn. Lúc thô thì dài mấy dặm ngắn, lớn mấy trượng, lúc tinh thì so với tơ tầm còn nhỏ hơn, không chỗ không có, vô kiên bất tồi. Bốn vị cự phách rơi vào trong trận, cực kỳ nguy hiểm, có thể chết dưới kiếm trận này bất cứ lúc nào. Ánh mắt Phong Vô Kỵ chớp động, đột nhiên một đạo kiếm quang kích xạ mà đến, bắn vào lục thập tứ thức kiếm trận, Phong Vô Kỵ giơ tay lên bắt được đạo kiếm quang này, chỉ thấy kiếm quang gào thét, thần uy phóng lên trời, chém xuống một kiếm. Bong bong bong âm thanh nổ vang không dứt, từng sợi kiếm tơ bị chặt đứt. Thủy Tử An trong lòng cả kinh, kiếm quang lập lòe, chém tới chỗ hắn mà không gặp trở ngại nào. Trung Nhạc cũng là lấy làm kinh hãi, không chút nghĩ ngợi lấy tay chộp ra sau đầu, O-N-G. Quang luân tỏa ra sau đầu càng lúc càng sáng, tay chạm vào bên trong vòng sáng, quát lên. Lớn lớn lớn lớn lớn. Kiếm mang kinh thiên bùng sáng ở bên trong lục thập tứ thức đại trận. Trung Nhạc tế lên bằng vũ kim kiếm đón nhận thần kiếm, hai thanh kiếm vừa mới đụng chạm, Trung Nhạc lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân da thịt bạo tạc, cũng không phải là bằng vũ kim kiếm không bằng thần kiếm, mà là pháp lực của A Phong Vô Kỵ quá hùng hồn, thần kiếm áp chế kim kiếm, khiến hắn không chịu nổi. Thủy Tử An vội vã giơ tay lên, bắt được chui kiếm của bằng vũ kim kiếm, mới miễn cưỡng ngăn cản được kiếm này. U Lão đại hỉ, cao giọng nói. Có thần kiếm ở đây, Thủy Tử An khó thoát khỏi cái chết. Phong Vô Kỵ, làm tốt lắm. Phong Vô Kỵ một kích không trúng, đột nhiên lui về phía sau nhanh như thiểm điện, lại thả người nhảy về phía sau tránh thoát khỏi kiếm tơ của đại trận kiếm kén, cầm kiếm bổ xuống tòa đồng điện đang trấn áp Phong Hiếu Trung. Sắc mặt của A U Lão, Hiếu Khuyết cùng Sơn thần tộc cự phách kịch biến, từng người nhân cơ hội bỏ chạy ra khỏi trận, cao giọng nói. Phong Vô Kỵ, ngươi có ý gì? Kiếm tơ vốn đứt đoạn của A Thủy Tử An lập tức được nối lại, tự hóa thành lục thập tứ kiếm thức. Bao phủ cự phách của A Sơn thần tộc, toàn bộ ngón tay của A vị này đột nhiên vỡ nát. Hắn đã đem thân mình luyện thành thần thạch, toàn thân cao thấp không còn chừa lại chút huyết nhục, lực phòng ngự gần như vô địch, nhưng là lại không chống được những sợi kiếm tơ vô cùng nhỏ. U lão cùng Hiếu Khuyết lập tức đuổi theo Phong Vô Kỵ, đột nhiên long cong một tiếng vang lớn, Phong Vô Kỵ dùng một kiếm cắt phá cánh cửa cổ A Đồng Điện, cánh cửa kia vỡ thành hai mảnh, rơi xuống. Thủy Tử An khóe mắt giật giật, đình chỉ truy kích, thấp giọng nói. Trung Sơn Thị, mau mau đi ra ngoài, tên điên kia sắp thoát ra ngoài rồi. Lời hắn còn chưa dứt, U lão Hiếu Khuyết xông đến trước tòa đồng điện, đột nhiên một đại thủ khô gầy như que củi từ trong điện đồng vươn ra, thoáng cái đã chế trụ yết hầu cổ A U lão. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười quỷ dị truyền đến, chỉ thấy ánh mắt U lão lộ ra vẻ hoảng sợ, pháp lực đang bị mất đi với tốc độ cực nhanh, lao thẳng vào trong cánh tay khô gầy kia. Khí huyết trong thân thể cũng bị trôi đi nhanh chóng, bàn tay đang chế trụ cổ họng của hắn. Giống như cũng đồng thời chế trụ nguyên thần khiến cho hắn nguyên thần vô pháp nhúc nhích. Dùng mắt thường có thể thấy hắn đã bị khô quắt đi, tinh khí trong nguyên thần cũng điên cuồng trôi vào cánh tay kia, căn bản không cố cách nào ngừng lại. Bị trấn áp trăm năm, ta quả thực rất đói. Một thanh niên tóc trắng vóc dáng gầy gò như bóng ma từ trong điện đi ra, giơ vị cự phách u lão lên thật cao, da dẻ hắn vốn khô vàng đã nhanh chóng có sức sống hơn, tóc trắng biến thành đen, hốc mắt khô khốc cũng đã phát ra thần thái sáng láng. Cứu ta! U lão hữu khí vô lực kêu lên. Hai chữ này còn chưa nói xong, hắn đã gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương, đi đời nhà ma. Thanh niên tiện tay vứt thây khô trên mặt đất, ngẩng đầu quan sát Thủy Tử An, thoạt nhìn hắn không có chút nào giống như người điên, ngược lại hắn còn hiền lành lịch sự, nho nhã lễ độ, Thủy thúc phụ, đã lâu không gặp. Khóe mắt Thủy Tử An lay động, Phong Hiếu Trung, thoát vây rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 325, làm trái lại, 1. Cánh cửa của A Đồng Điện đổ sống, Hiếu Khuyết đang đứng trước điện, thấy U lão chết thì rợn cả tóc gáy, linh hồn dường như cũng run rẩy, mặc cho hắn là Hiếu Mang thần tộc, mặc cho hắn là cự phách, thời khắc này cũng chỉ cảm thấy khủng bố, hoảng sợ. Phong Hiếu Trung bị trấn áp trăm năm, tu vi còn sót lại chắc chắn sẽ không cao hơn hắn và U lão, đòn kia cũng phải dựa vào xuất kỳ bất ý mới có thể đắc thủ. Trước khống chế được u lão, rồi mới ăn tươi. Lão. Bất quá bây giờ đã ăn tươi. U lão, như vậy thực lực của hắn sẽ vượt qua Hiếu Khuyết. Tên điên. Tên điên thoát vây rồi. Hiện tại hắn ngay động cũng không dám động, thân thể căng thẳng, chỉ cần Phong Hiếu Trung hơi có dị động, hắn tùy thời đều có thể chạy trốn. Phụ thân. Phong Vô Kỵ đứng bên người của hắn, cũng cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này không phải sự kính phục của A Nhi Tử đối với cha, mà là chân chính hoảng sợ, kinh hãi. Hắn thật sự sợ phụ thân mình, sợ ngay cả bản thân mình cũng sẽ bị giết chết, mà lý do giết chết hắn trong mắt người ngoài cuộc nhất định là vô cùng cổ quái, còn ở trong mắt người đi này lại cực kỳ chính đáng. Thủy Tử An sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định, Phong Vô Kỵ cầm trong tay thần kiếm đi cứu Phong Hiếu Trung, thoáng cái đã làm rối loạn trận tuyến cổ A hắn. Một tên triệt để điên cuồng cũng không đáng sợ. Kẻ điên không có lý trí thì chẳng có gì đáng nói, nhưng là một tên điên đầu óc cực kỳ thông tuệ, vậy mới đáng sợ. Phong Hiếu Trung chính là tên điên kiểu như vậy, tên điên sở hữu trí tuệ cao siêu, một tên điên để nghiên cứu công pháp thần thông có thể làm ra bất cứ chuyện gì đều được, thậm chí giải phẫu thần linh, tên điên ma linh. Đột nhiên, Tân Hỏa trong thức hải chung nhạc nói nhỏ. Huyết mạch của A tên điên này so với ngươi còn thuần khiết hơn, phục hy thần huyết trong cơ thể hắn thức tỉnh ít nhất cũng là một thành. Chung Nhạc trong lòng cả kinh. Thức tỉnh một thành rồi. Tân Hỏa, năng lực huyết mạch hắn thức tỉnh là dạng nào? Thần thể của Phục Hy thần tộc có các loại năng lực bất khả tư nghị, thần nhãn. Hoa Tư Thị chính là tiên thiên xà khu, long lân. Trọng đồng song thần nhãn, thần tâm, thần cốt. Thân xác. Môn chủ kiếm môn đời thứ nhất chính là Phong Thị. Vị môn chủ kia cũng có Phục Hy huyết mạch phẩm chất cực cao. Thức tỉnh đệ tam thần nhãn. Nghịch mở ngũ luân. Chung Nhạc bây giờ mới miễn cưỡng thức tỉnh đệ tam thần nhãn, còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ đệ tam thần nhãn, muốn hóa thành Phục Hy chân thân càng khó khăn muôn phần, đến nay còn vô pháp làm được, chỉ có Tân Hỏa mượn thân thể của hắn thì mới có thể thực hiện điều đó. Trong cơ thể có một thành thần huyết thức tỉnh, so với Chung Nhạc thức tỉnh còn nhiều hơn, có lẽ so với môn chủ đời thứ nhất cũng nhiều hơn, Phong Hiếu Trung có thể đạt đến bước này. Phục Hy huyết mạch trong cơ thể tất nhiên sẽ kích phát được một phần năng lực của A Phục Hy thần tộc. Nhân tộc, chỉ cần huyết mạch cao hơn vài phần, sẽ mở ra một bộ phận năng lực của A Phục Hy thần tộc, thu được thành tựu kinh người, Đáng tiếc những người như thế cực ít, chỉ có Phong thị thị tộc có tộc nhân thức tỉnh được huyết mạch. Trong cơ thể của A hắn đã có lục đạo, đã mở ra lục luân, tự thân thành tựu lục đạo luân hồi, khiến cho huyết mạch trong cơ thể hắn phá vỡ phong ấn thức tỉnh một phần năng lực. Nhưng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Tân Hỏa mượn hai con mắt của hắn quan sát Phong Hiếu Trung, nói. Tiên Thiên Trọng Đồng thần nhãn cũng chưa mở ra. Tiên Thiên Xà Khu, đuôi của Hoa Tư Thị cũng không đạt được, không có Tiên Thiên Long Lân của Lôi Trạch Thị, năng lực hắn đạt được không phải thần tâm thì sẽ là thần cốt. Cũng có khả năng hai cái cùng nhau giải khai. Phong ấn ở trong cơ thể nhân tộc quá mức mạnh mẽ, phong ấn cả nhục thân và thần hồn, thế nên muốn giải khai huyết mạch phong ấn sẽ gặp phải muôn trùng khó khăn. Chung Nhạc đến nay giải khai phong ấn còn quá ít ỏi, trọng đồng của hắn cũng không phải là Tiên Thiên Trọng Đồng, mà là dùng Nhật Linh Nguyệt linh luyện thành trọng đồng. Phong Hiếu Trung nếu đã triệt để thức tỉnh thần tâm, thần cốt, hơn nữa thể nội đã có một thành phục hy thần huyết, mở ra lục luân, cùng với việc điên cuồng truy tìm bản chất thần thông. Đích xác có thể giải thích vì sao hắn cường đại như vậy. Thần tâm, thần cốt. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, quan sát Phong Hiếu Trung. Hiếu Kỳ nói. Phong Hiếu Trung Phong Sư Huynh, vừa rồi ngươi dùng cách gì để nuốt sống U Lão? Thủy Tử An giật mình. Tên tiểu tử bên cạnh mình chưa đào tẩu, còn bày ra bộ dạng Hiếu Kỳ đi hỏi đối phương làm cách nào để ăn tươi nuốt sống U Lão, y tức giận giải thích. Hắn dùng ma công của A Ma tộc, Thiên Ma giải thể, phân giải toàn bộ pháp lực, tinh thần lực, nguyên thần, khí huyết của A U Lão. Hiện nay trên đời, người tinh thông môn ma công này của A Ma tộc, không vượt qua 5 tên, đều là ma tộc cự phách, đều là lão quái vật nổi danh từ lâu. Chung Nhạc suy tư nói. Không đúng, ngoại trừ Thiên Ma giải thể còn cần phải kết hợp với pháp môn khác, bằng không đã bị trấn áp trăm năm, phi thường suy yếu, không thể trấn áp được U Lão. Đúng rồi. Ánh mắt của hắn phát sáng, vỗ tay cười nói. Ta biết rồi, là võ đạo tông sư. Võ đạo tông sư phong bế nhục thân, để cho nguyên thần cùng pháp lực vô pháp ly thể. Phong sư huynh vừa mới trấn áp U Lão, là phong bế thân thể của hắn, ngăn chặn tất cả lỗ chân lông trên người hắn, khiến nguyên thần của A hắn vô pháp ly thể. Ngoại trừ Thiên Ma giải thể cùng võ đạo tông sư phong bế nhục thân pháp môn, trong chuyện này vẫn cần phải có thần thông khác. Ngươi xem như không tệ, có khả năng nhìn ra ta dùng pháp môn võ đạo tông sư để phong bế hắn. Phong Hiếu Trung quan sát kỹ càng Chung Nhạc, đối với hắn cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ, kiên trì giải thích. Ta giải phẫu hơn 330 vị võ đạo tông sư của A Trọng Lê thần tộc, nghiên cứu ra ảo diệu chứa trong cơ thể bọn họ, lý giải của A ta đối với võ đạo đã vượt qua tuyệt đại đa số võ đạo tông sư. Pháp môn phong bế nhục thân của A ta có thể coi là độc nhất vô nhị, nhục thân võ đạo thiên sư mạnh bao nhiêu, thì pháp môn của A ta càng cường đại bấy nhiêu. Chung Nhạc dò hỏi. Như vậy đã dùng pháp môn đó để phong bế nhục thân của U Lão thì sao? Làm thế nào mới đảo ngược? Hơn nữa, lúc ngươi chế trụ yết hầu của A U Lão còn thi triển phương pháp gì? Đảo ngược. Đây là công pháp ta sáng tạo ta, tự nhiên không thể nói cho ngươi biết. Phong Hiếu Trung kiên trì đến kỳ lạ, nho nhã lễ độ giải thích. Pháp môn phong bế nhục thân của A võ đạo tông sư bình thường không thể trấn áp được nguyên thần của A một vị cự phách. Ta còn phải dùng đến phong thần chi thuật của Bạch Trạch Thị, còn có tinh thần lực phong trấn của Côn tộc, những pháp môn này là ta giao dịch cùng với một tên to xác ở Hãm Không Thành. Để khống chế nhục thân U Lão, ta còn dùng tới pháp môn thần tộc Tây Hoang Sơn, nhục thân hóa thành thần thạch. Chính như vị Sơn thần tộc cự phách vừa mới chết trong tay Thủy Thúc, cả cũng tu luyện môn công pháp này. Bất quá bọn hắn là tự mình tu luyện, mà ta lại sử dụng tác động đến thân thể người khác, biến thành thủ đoạn để giết người. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 326, làm trái lại, 2. Con ngươi của A Chung Nhạc càng ngày càng sáng rực, không khỏi vỗ tay khen ngợi, liên thanh xưng tuyệt diệu. Lúc đó pháp lực, thực lực của Phong Sư Huynh đều kém xa U Lão, nhưng lại bị ngươi phong bế nhục thân, cố định nguyên thần. Sau đó phong ấn nguyên thần, trấn áp tinh thần lực của hắn, rồi mới biến thân thể của hắn hóa thành đá. Khiến cho thực lực của hắn giảm xuống. Dưới tình trạng hoảng loạn U Lão từng bước bại vong. Sau đó dùng Thiên Ma giải thể đem pháp lực, tinh thần lực, nguyên thần, khí huyết thân thể của hắn phân giải thôn phệ, biến thành pháp lực của ngươi. Cứ kéo dài mãi, hắn nhất định phải chết. Hắn bội phục Phong Hiếu Trung vạn phần, một trảo thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng bên trong lại vận dụng lượng tri thức cực lớn, bao hàm tuyệt học của A Ngũ Đại Thần Tộc. Bất quá cường đại nhất vẫn là công pháp Phong Hiếu Trung tự thân sáng chế. Đảo hành nghịch thi, nghịch chuyển công pháp của A thần tộc khác, áp dụng lên thân thể đối phương, biến thành thần thông đoạt mạng. Đảo hành nghịch thi là công pháp phi thường đáng sợ, phải nghiên cứu công pháp của A thần tộc và ma tộc đến cực hạn, mới có thể mở sáng tạo ra công pháp biến thái như vậy. Phong Hiếu Trung nhìn chằm chằm mi tâm của hắn, đột nhiên nói. Ta thích con mắt cổ A ngươi. Vị trí hắn nhìn chằm chằm là mi tâm, là chỗ đặt đệ tam thần nhãn cổ A Chung Nhạc, đệ tam thần nhãn mới mở ra không lâu, nhìn qua chỉ thấy một đường kim tuyến mảnh như lá liễu, bất quá Phong Hiếu Trung đã thấy qua Chung Nhạc thi triển thần nhãn. Vì lẽ đó rất thích. Càng khiến cho Phong Hiếu Trung nhớ nhung, có lẽ chính là lúc Tân Hỏa mượn thân thể Chung Nhạc thi triển ra toại hoàng chân thân, Chung Nhạc nhớ kỹ ánh mắt lúc đó của A Phong Hiếu Trung. Giống như muốn lột hắn ra nghiên cứu tỉ mỉ. Thủy Tử An thấy ánh mắt của A Phong Hiếu Trung, trong lòng rùng mình, liền vội vàng đem Chung Nhạc kéo ra phía sau, tay lấy ra một khối lệnh bài, lạnh như băng nói. Phong Hiếu Trung, đây là lệnh bài năm đó ngươi đưa cho ta, nguyện ý là một việc cho ta mà không có điều kiện gì. Hiện tại ta trả lại cho ngươi. Hắn rung tay ném lệnh bài ra, Phong Hiếu Trung tiếp được, trong lòng hơi nao nao. Tay áo Thủy Tử An phiêu đãng. Lạnh lùng nói. Ta muốn không cho ngươi sát hại thêm bất cứ người nào nữa, cút ra khỏi kiếm môn cho ta. Cầm lệnh bài. Cút. Phong Hiếu Trung bóp nát lệnh bài, Phong Khinh Vân đạm nói. Thủy Thúc. Không được đã thương người và ly khai kiếm môn là hai chuyện, ngươi muốn ta làm chuyện nào? Thủy Tử An chần chờ một lát, lương mầm tai họa tại kiếm môn, có lẽ hung hiểm càng nhiều, nhưng nếu không ước thúc hắn, sẽ có rất nhiều người nữa sẽ gặp phải độc thủ cổ A hắn. Ta muốn ngươi. Thủy Tử An phun ra một mụn trọc khí, đưa ra quyết định. Sau này không được làm hại bất cứ ai nữa. Như vậy ta có thể ở lại kiếm môn. Phong Hiếu Trung cười ha ha một tiếng, sải bước đi ra ngoài, cười nói. Thủy Thúc, ngươi vẫn là lão hồ ly, không thể gây tổn thương cho bất luận kẻ nào, thoáng cái đã phá hỏng con đường của ta, khiến cho ta muốn xé vài người để nghiên cứu cũng không được. Bất quá ngươi cũng không nói là không thể gây tổn thương cho chủng tộc khác. Ngược lại khiến cho ta có rất nhiều lạc thú mới. Đã rất lâu rồi ta còn chưa đi ra ngoài. Phụ thân. Phong Vô Kỵ vội vã đuổi theo, Hiếu Khuyết chần chờ một cái, cũng đi theo, thấp giọng nói. Vô Kỵ, mở ra những đồng điện khác, mời những tồn tại bị trấn áp kia. Phong Vô Kỵ nắm chặt thần kiếm, nhìn những đồng điện khác, Thủy Tử An đang quát tháo, 64 kiếm kén đang trôi nổi, chuyển động không ngừng rồi hóa thành 64 đạo kiếm long, tùy thời có thể bạo phát. Bên trong những điện đồng này, không thiếu tuyệt thế cường giả, đều là lão quái vật bất tử, nếu như thả bọn họ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây ra đại nạn. Mặc dù hắn vô cùng kiên kỵ thần kiếm cùng Phong Hiếu Trung, nhưng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, nhất định phải ngăn cản. Phong Hiếu Trung đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu quan sát Phong Vô Kỵ, cười nói. Ngươi là con trai ta. Ta có chút mơ hồ. Ân, ngươi là nhi tử mà thần nữ của Hiếu Mang thần tộc sinh ra. Khó trách ngươi lại cứu ta ra. Bất quá ngươi đấu không lại gia gia ngươi đâu, ngay cả ta cũng không đấu lại hắn, nhanh vứt cây kiếm này đi. Phong Vô Kỵ trong lòng cả kinh, nói. Phụ thân, thanh kiếm thần này. Lão đầu cố ý giao cho ngươi, để ngươi thả ta ra. Phong Hiếu Trung cất bước đi về phía trước, buồn bã nói. Hắn là lão cáo già tinh ranh tới bực nào. Nhưng là trong lòng hắn còn có chút thân tình, muốn trước khi chết thấy mặt ta. Bản thân ta lại phạm vào trọng tội hắn không thể tự tay phóng thích ta, nên mới đưa thần kiếm cho ngươi, mượn tay ngươi thả ta ra. Ngươi có thể thôi động thần kiếm, hẳn là đã trở thành kiếm môn môn chủ rồi. Thế nhưng môn chủ cổ không chết, ngươi thủy chung chỉ có thể khống chế phần da lông cổ A thần kiếm thôi, nếu ngươi dùng thần kiếm mở ra những đồng điện khác, thần kiếm sẽ phản chủ. Hắn đi ra trấn phong đường, thanh âm vẫn vang vọng. Ngươi là cháu trai hắn, nhưng là kẻ phản bội của A nhân tộc. Hắn có thể nhẫn nhịn để ngươi cứu ta, nhưng tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ khi ngươi gây tai họa cho kiếm môn. Với thanh kiếm vứt đi này, ngươi sao có thể đấu thắng hắn? Nếu ngươi trốn được thì hãy trốn cho xa, đừng để lão đầu kia sinh ác tâm, hắc hắc. Thấy mặt ta hắn sẽ đại khai sát giới sao? Phong Hiếu Trung lẩm bẩm nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 327, nghĩ càng nhiều sai sót càng lộ ra. Phong Vô Kỵ nghe thấy vội vàng vứt thần kiếm, đi với Hiếu Khuyết ra khỏi trấn phong đường. Trung Nhạc và Thủy Tử An cũng đi ra trấn phong đường. Trung Nhạc tế lên trấn ấn, phong ấn lại trấn phong đường, còn Thủy Tử An thì đi đến chỗ Hiếu Khuyết khiến y hoảng hồn tế ra Tà Nguyệt chống đỡ. Vô Kỵ, cùng ta liên thủ. Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn Phong Hiếu Trung đang cất bước đi về phía kim đỉnh cổ A Kiếm Môn. Trên kim đỉnh, thần linh đang nắm chặt kiếm linh tung hoành ngang dọc, thoải mái giết địch. Linh hồn môn chủ đời thứ nhất được hai đại cự phách tế tự nên thực lực hiện giờ cũng không khác lúc hắn còn sống, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế không thể đỡ. Tôn thần linh này là con át chủ bài của A Kiếm Môn, thần châu trấn áp lúc trước, bây giờ đã bị đánh bay, thẳng tay tàn sát đám luyện khí sĩ phản loạn và ngoại tộc. Hình ảnh này cực kỳ chấn động, toàn bộ đại hoang thần uy, nó bao phủ tất cả, trong phạm vi 10 vạn dặm vẫn cảm giác được khí tức oai nghiêm. Cô Hà Thành, cô Hồng Tử đang huyết chiến của Nơ Giê Sư bất dịch không chết không thôi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt đã đi được mấy trăm dặm, ngang dọc như điện, làm cho mắt người không thể theo kịp. Hắn vốn còn ở bên ngoài mấy trăm dặm, thế nhưng chỉ trong tích tắc hắn đã dễ dàng tiếp cận thân thể sư bất dịch. Còn sư bất dịch cứ lăng không, hắn như họa sĩ vẽ tranh, thái độ chiến đấu hời hợt, nhàn nhã dạo chơi, chỉ tùy tiện vung tay hất chân là đã đẩy lùi được cô Hồng Tử. Pháp lực của hắn cực kỳ hùng hồn, cô Hồng Tử tốc độ mặc dù nhanh, lại mượn thần linh của A cô Hà Thành để đề thăng thực lực của mình lên mấy lần. Nhưng mỗi lần đụng độ hắn lại phải chịu lực phản kích cực kỳ cường đại, thương thế càng ngày càng nặng. Đột nhiên, sư bất dịch cảm ứng được cổ thần uy truyền ra từ bên trong đại hoang. Ánh mắt sáng lên, cười nói. Lão quỷ phong thường quả nhiên có lưu lại hậu chiêu. Bất quá bây giờ hắn đã lật hết bài tẩy, còn Hiếu Mang, Trùng Lê Thị thần tộc đã bị sát chiêu đánh cho tử thương nặng nề. Hiện tại chính là lúc ra tay. Lãng Thanh Vân, dẫn đại quân xông vào đại hoang. Sư bất dịch gầm lên, thân thể đột nhiên trở nên càng ngày càng lớn. Quần áo nổ tung, lông bờm nhanh chóng mọc ra phủ kín lấy cả cái cổ. Từ trên cổ hắn mọc thêm mấy cái cổ nữa, trên mỗi cái cổ lại mọc ra một cái đầu. Ba ba ba. Mấy tiếng, tất cả chúng đều biến thành đầu sư tử. Cửu đầu sư. Sư bất dịch rốt cuộc đã hiện ra chân thân mà hắn vẫn luôn che giấu. Cửu đầu sư to lớn như một dãy núi, đứng ở giữa không trung, có lông bờm rậm rạp, đột nhiên lên tiếng rống to. Chín cái đầu đồng loạt trống lên, tiếng gào chấn văng cô Hồng Tử, ngã lộn nhào trên bầu trời, khiến quần áo hắn biến thành bột, thân thể cũng bị nứt ra, trông thật thảm hại. Trong tiếng rống, cô Hồng Tử cả người đẫm máu cũng đột nhiên gào lên, từng chiếc lông chim chui ra khỏi làn da, thân thể bành trướng, hai cánh dương ra, hóa thành một con kim ưng với sải cánh rộng 10 mẫu, xoẹt qua không trung tạo thành một đạo kinh hồng. Song thần nhất thể. Linh thể hợp nhất. Kim ưng thét dài. Nguyên thần của A hắn là đầu chim thân người lập tức dung hợp với thần linh của A cô Hà Thành, nhập vào trong người hắn. Thân thể hắn dị biến lần nữa, lại hóa thành một quái thú đầu chim thân người tỏa ra kim quang lao về phía cửu đầu sư. Thân hình cửu đầu sư đột nhiên lay động, một cái đầu sư tử đã hóa thành đầu người trong tích tắc. Cô Hồng Thành chủ, ngươi rất khá, quả thật rất không tệ, có thể đem linh và thần linh dung hợp đến mức này, giết ngươi thực sự rất đáng tiếc, chẳng qua ta không thể không giết ngươi. Cửu thủ thần nhân xòe tám cánh tay, trong mỗi cánh tay xuất hiện một thanh hồn binh. Chính là tám thanh, cực binh, đao, kiếm, song thuẫn, song câu, tiên, truy, bát cực sát trận khởi động. Phía dưới, Lãng Thanh Vân ngẩng đầu nhìn tình cảnh chiến đấu trên không trung, trong lòng yên lặng thở dài, xuất lĩnh yêu tộc đại quân tiến về phía đại hoang. Đúng lúc này, ở chỗ ranh giới phương Tây của đại hoang là Liên Vân Sơn Mạch, tuyết lớn mấy ngày liền, bông tuyết trôi nổi bồng bềnh, tràn ngập rừng núi. Bao phủ toàn bộ đại tuyết sơn trong vụ tuyết mênh mông, mắt thường khó có thể nhìn thấu qua cơn bão tuyết dày đặc. Tiếng trống nặng nề từ trong núi tuyết vang lên, tiếng trống rung động không ngừng, đại quân luyện khí sĩ toàn thân khải giáp, đao thương sáng chói đang đạp tuyết mà đi, tiến về đại hoang. Đại quân vạn người như một tất cả đều là thân người ba đầu bà ngao, đây đều là luyện khí sĩ của A Hiếu Mang thần tộc. Tiếng trống vang động, trong đại quân có một hàng thạch nhân, thân hình cao lớn, bốn tay nhưng không có mắt, đeo trống lớn trước ngực. Bốn tay cầm dùi trống, liên tục gõ trống cổ động sĩ khí. Thạch nhân cao tới 20 trượng, giống như núi đá nhỏ bước ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch, tiến vào đại hoang. Bên trong không trung, một tòa Hiếu Mang thần miếu trôi nổi, chậm rãi bay ra khỏi vùng đất gió tuyết, đại tế ti đứng ở trước cửa thần miếu. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía kiếm môn. Hậu thủ của A Phong Thường đã tung ra hết, đã đến thời điểm sang bằng kiếm môn rồi. Ánh mắt thâm thúy của A Đại Tế Ti nhìn qua mười mấy vị luyện khí sĩ hiếu mang thần trẻ tuổi đang đứng phía sau mình cười nói. Tả tướng sinh, khi Điền Duyên Tông mang thập đại hung binh đi, ta đã nói đây là hậu chiêu của A Phong Thường. Lúc này hẳn là hai người đó đã về tới Kiếm Môn. Nhưng Phong Thường túc trí đa mưu, hắn trước khi chết chắc chắn không chỉ lưu lại một hậu chiêu. Bây giờ thần linh của A Kiếm Môn xuất hiện còn có khí tức của A Kiếm Linh, rõ ràng, hậu chiêu của A Phong Thường trước khi chết để lại đã được phát động. Mười mấy vị luyện khí sĩ này đều là những tài năng xuất chúng bên trong lứa trẻ của A Hiếu Mang thần tộc, nếu không đã không được Đại Tế Ti dẫn theo để dạy bảo, truyền thụ. Một vị nữ tử nói, Đại Tế Ti học cứu uyên thâm, chúng ta bội phục. Chỉ là, Đại Tế đã để bốn vị cự phách tiền bối của A Thần Miếu mang theo vọng ngữ thần châu đến để phong ấn kiếm linh và thần linh của A Kiếm Môn, sao ngài còn chờ hai thứ này bị phát động? Hơn nữa tại sao sau khi Kiếm Môn phát động con bài tẩy này, Đại Tế Ti lại đốc thúc quân sĩ đi chinh phạt Đại Hoang? Vấn đề nàng hỏi cũng là vấn đề mà luyện khí sĩ nghi hoặc, việc này đúng là không hợp lẽ thường. Thần linh và kiếm linh của A Kiếm Môn được phát động, thực lực của A đối phương sẽ tăng mạnh, nếu xuất quân chinh phạt vào lúc này tử thương sẽ rất nặng nề. Nếu như tổn thương quá lớn, Hiếu Mang thần tộc sẽ không thể chiếm cứ Kiếm Môn. Thế nhưng Đại Tế Ti vẫn kiên quyết tiến công Đại Hoang. Chỉ sợ sẽ có một hồi huyết chiến, sẽ không có thời gian thông thả. Đại Tế Ti lộ ra vẻ tán thành, cười nói. Ta để cho bốn người âm tình viên khuyết mang theo vọng ngữ thần châu là muốn bọn họ phong ấn thần linh và kiếm linh, mục đích chính là dụ rắn ra khỏi hang, khiến hậu chiêu của A Phong Thường mất đi tính kỳ biến, nguy hiểm sẽ được giảm xuống mức thấp nhất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 328, nghĩ càng nhiều sai sót càng lộ ra, 2. Mười mấy vị luyện khí sĩ bừng tỉnh. Đại Tế Ti tiếp tục cười nói. Hậu chiêu thứ nhất của A Phong Thường thường chính là thập địa hung binh, uy năng cực cường, thế nhưng dù sao cũng không phải là thần binh. Bốn vị âm tình viên khuyết và thần sứ ở kiếm môn của A thần tộc chúng ta đều là cự phách. Còn kiếm môn chỉ có Phương Kiếm Cát, Quân Tư Tà và Phong Sấu Trúc là cự phách, bên ta có năm chúng có ba, dù có trong tay thập đại hung binh cũng không làm gì được chúng ta. Đám tùy tùng mà Hiếu Mang thần tộc chúng ta mang theo như Trùng Lê, Thần Hủy, Quỳ Long, Đương Hổ, Minh Xà, Long tộc, Sơn thần tộc đều có luyện khí sĩ và cự phách, chúng sẽ là bia đỡ đạn tốt nhất cho chúng ta. Hắn thản nhiên nói. Còn Ngô Trường Cơ, người này giả tâm cũng khá lớn, thực lực đủ mạnh, nhưng vì giả tâm lớn nên đây lại chính là nhược điểm của hắn, hắn tất nhiên sẽ liều mạng tàn sát tộc nhân của mình, bởi vậy hắn cũng là bia đỡ đạn. Có những tấm bia đỡ đạn này, chúng ta dư sức chống lại sát chiêu thứ hai của A Phong Thường thường. Đó chính là kiếm linh và thần linh. Hậu chiêu này sẽ nhanh chóng suy yếu, còn Hiếu Mang thần tộc chúng ta lại bảo toàn được nguyên khí. Mười mấy vị luyện khí sĩ trẻ tuổi của A Hiếu Mang thần tộc lại thêm lần nữa phải than thở. Đại Tế Ti cười nói. Tế tự thần linh, tế phẩm cần phải chuẩn bị nhiều vô cùng, để duy trì thần linh được vận chuyển mỗi một khắc đều cần tiêu hao nhiều tế phẩm hơn nữa. Để phát động thần linh và kiếm linh đạt đến trình độ thần ma như thế, hẳn là trước khi chết Phong Thường đã chuẩn bị tế phẩm cao cấp, chúng ta tấn công Đại Hoang làm tiêu hao tế phẩm của A chúng. Uy lực của A thần linh và kiếm linh sẽ nhanh chóng tiêu tan, khiến cho nhân tộc không còn sức chiến đấu. Những luyện khiếu sĩ trẻ tuổi ở trong thần miếu đã bội phục địa tế tư sát đất, thông qua những cuộc đấu trí này có thể cảm thấy được trí tuệ cao tuyệt của A hắn. Phong Thường chắc chắn còn để lại hậu chiêu thứ ba, có lẽ là lệnh bài của A Thủy Tử An. Trước khi chết, Thủy Tử An đã giao lệnh bài cho Chung Sơn Thị. Bọn chúng nhất định dùng lệnh bài xin viện quân từ các tộc khác tới. Đại Tế Ti mỉm cười nói. Theo suy đoán của A ta, những lệnh bài này chắc chắn chưa được phát ra, thông tin mới nhận được thì Tây Hoang, Đông Hoang, Bắc Hoang, Nam Hoang và Long tộc cự phách và các cự đầu khác vẫn chưa được lệnh bài. Có thể thấy được Ngô Trường Cơ đã cản những lệnh bài này lại. Thế nên hậu chiêu này đã vô dụng. Nếu không còn hậu chiêu khác thì với hai con bài tẩy đã bị phát động, liệu có thể cản được Hiếu Mang thần tộc chúng ta không? Vì lẽ đó, khi ta cảm ứng được thần uy của A Kiếm Linh và thần linh, lập tức ra lệnh cho các ngươi thúc binh ra khỏi Liên Vân Sơn. Đám luyện khí sĩ trẻ tuổi hoàn toàn thán phục vị Đại Tế Ti tâm tư cẩn mật này. Thật lợi hại, trí tuệ của A Đại Tế Ti thật sự rất lợi hại, dựa vào trí tuệ cường đại như thế, sao lại không trăm trận trăm thắng được chứ? Tốc độ di chuyển của A luyện khí sĩ đại quân Hiếu Mang thần tộc cực nhanh, ngay cả khi vừa đi vừa trò chuyện cũng đã vượt qua ngàn dặm. Bên trong tòa thần miếu, Đại Tế Ti tính toán một lúc, cao giọng nói. Bây giờ đã có thể dùng thông thần cảnh để kiểm tra tình huống bên trong kiếm môn, hãy của Nageta kích phát thông thần minh kính, để ba mặt kính đồng thời soi sáng kiếm môn. Lập tức có thần tộc lực sĩ dùng vân xa nhất thông thần minh kính lên, chính là vân xa có hào quang bảy màu. Có thể biến thành các loại hình dạng, bây giờ bị làm thành đài đặt thông thần minh kính. Ba mặt thông thần minh kính bị tế lên, ánh sáng bắn ra từ kính chiếu về phía kiếm môn. Hiếu Mang thần tộc cũng từng dùng loại thủ đoạn này để nhìn trộm thần nha tộc ở bên ngoài mấy vạn dặm, kết quả bị thần nha tộc Đại Tế Ti dùng hỏa thuật thiêu đốt thông thần minh kính. Ở trong Liên Vân Sơn Mạch, thông thần minh kính, dù sao từ Liên Vân Sơn Mạch đến kiếm môn cũng cách xa nhau 5 vạn dặm. Còn bây giờ phát huy hết uy lực của A Thông Thiên Minh Kính thì có thể nhìn thấy hết mọi chuyện đang diễn ra trong kiếm môn. Ba đạo kính quang trùng chồng lên nhau, trong gương chiếu rọi tình hình trong kiếm môn, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Đại Tế Ti mỉm cười, thỏa thuê mãn nguyện, ngẩng đầu đánh giá mặt kính, trên mặt kính hiện lên quang cảnh của A Kim Đỉnh kiếm môn. Đột nhiên kính quang vạn vẹo giống như không thể khống chế, hình ảnh nhập nhòe của A một lão giả tóc trắng truyền đến. Vị kia bạch phát lão giả xoay người nhìn về phía minh kính, dù cách hơn 4 vạn dặm nhưng ánh mắt của A lão như đang nhìn chằm chằm vào Đại Tế Ti đang đứng trước gương. Đại Tế Ti trong lòng cả kinh, la thất thanh. Phong thường. Hiếu Sơ Thương Sơn, đã rất lâu không gặp. Minh kính chấn động, lại có thế truyền ra tiếng người. Cuối cũng dụ được ngươi ra. Đại Tế Ti sởn cả tóc gáy, toàn thân đã lạnh ngắt, vội vã cao giọng nói. Ngừng quân. Ngừng quân. Tất cả dừng lại. Trở về Tây Hoang, quay lại lãnh địa thần tộc. Đại quân của A Hiếu Mang thần tộc đại loạn, Đại Tế Ti gầm lên, liên tục hạ lệnh, mới có thể khiến đại quân dừng lại, quay về Liên Vân Sơn Mạch, thế nhưng cũng mất tận nửa canh giờ. Đại Tế Ti tâm thần đại loạn, tóc bạc phấp phới, lẩm bẩm nói. Hắn giả chết, hắn giả chết. Đúng, hắn chuẩn bị giết ta, hắn muốn tính mạng của ta. Ta phải đi, nhất định phải trở lại thần miếu Thánh Sơn, mượn thần linh của A bộ tộc, giết chết hắn, ta phải rời đi. Dựa vào tốc độ của ta, trước khi trở về Thánh Sơn hắn nhất định không thể đuổi kịp. Hắn vừa nói tới chỗ này, đột nhiên ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác nhìn phía đại quân Hiếu Mang thần tộc ở dưới chân mình. Đại Tế Ti ngây ngốc xoay người lại, nhìn đám luyện khí sĩ trẻ tuổi đang đứng ở sau mình, trái tim bỗng trở nên lạnh lẽo. Ta đi rồi, Phong Thường sẽ giết sạch bọn chúng. Thần tộc trẻ tuổi của A bộ tộc, sẽ tử thương vô số, đứt mất căn cơ thì ngày diệt tộc đã không còn xa. Mái tóc bạch không gió mà bay, tâm tư hắn càng ngày càng lạnh. Ta đi rồi bọn chúng sẽ chết, ta không thể đi, chỉ có ta mới có thể ngăn trở Phong Thường. Đại Tế Ti lẩm bẩm nói. Ta nhất định phải dùng mạng của mình, đổi lấy mạng bọn chúng. Phong Thường, ngươi nhất định đã sớm nghĩ đến chuyện này, ta thua rồi, ta nghĩ quá nhiều, mà nghĩ càng nhiều. Thì sai cũng càng nhiều. Lần sai lầm này, hắn phải dùng tính mạng để trả giá. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 329, Thương Vân xuất tuyết sơn, 1. Kiếm môn sơn, kim đỉnh. Phong xấu trúc. Bộ dáng biến hóa, khôi phục thành tướng mạo sẵn có, lão đầu tự chấp hai tay sau lưng, đi từ từ về phía thánh điện kim đỉnh. Kim đỉnh đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bất quá tình hình cơ bản đã định, chỉ còn lại có Ngưu đại trưởng lão, Tuyền lão cùng Quỳ Long tộc ba vị cự phách vẫn còn chèo chống. Cường giả bên phía bọn Ngưu đại trưởng lão đã bị đánh chết hầu như không còn, chỉ còn sót lại chút ít thì đều bị vây khốn, đang ra sức chống cự những đợt vây công đến từ bốn phương tám. Ba vị cự phách cũng đang gặp phải nguy hiểm chí mạng, bị bao vây mọi mặt, đáng sợ nhất vẫn là kiếm môn thần linh cùng kiếm linh, khiến cho ba vị cự phách đều bị thương nặng. Môn chủ. Lão đầu tử đi đến, kiếm môn luyện khí sĩ đứng ở hai bên con đường, nhìn thấy vị lão giả này đi qua bên người bọn hắn, khiến thần tình của A họ biến ảo khôn lường, hoặc là mê mẩn hoặc là kích động khó có thể tự kiềm chế. Môn chủ. Rất nhiều thanh âm vang lên, theo thời gian trôi đi nó tiếng hô hào dâng lên như cơn lũ lớn, kích động tâm tình mỗi người. Môn chủ trở lại rồi. Lão môn chủ trở lại rồi, ở thời điểm nguy cấp tồn vong hắn đã quay về, đứng ở bên những đệ tử cầm những thanh kiếm đẫm máu. Len ken, đám phản nghịch đang chống cự bỗng thất hồn lạc phách chán nản vứt bỏ hồn binh trong tay. Lão môn chủ trở lại rồi. Phong Thường còn sống. Tuyền lão thất kinh, chết dưới tay kiếm linh. Quỳ Long tộc cự phách gào thét, hóa thành nguyên hình, biến thành Quỳ Long độc cước, tiếng hô như tiếng trống, chấn động không dứt, oanh kích bốn phương tám hướng, bức lui những kẻ đang vây công mình, lập tức bay lên trời, ý đồ đào thoát. Chính thanh hung binh bay lên, cảm vào lồng ngực của hắn, vị cường giả cổ A Quỳ Long tộc này tuy đã tu luyện tới chân linh cảnh, cũng tu thành bất tử chi thân, nhưng còn chưa từng tới trình độ quỳ chính, bị hung binh phệ hồn, hút đi một thân khí huyết, chết oan chết uổng. Mà giờ khắc này lực lượng tế tự của kiếm linh và thần linh kiếm môn đã dần suy yếu, trưởng lão còn bao nhiêu lực uy hiếp đối với Ngu đại trưởng lão. Toàn thân Ngu đại trưởng lão là máu. Hai mắt đỏ thẫm, để hồn binh cùng thần thông đánh úp ra bốn phương tám, sau đó hắn thấy được lão nhân đang đi từ trên kim đỉnh đi về phía hắn. Đột nhiên, Ngu đại trưởng lão phản phất giống như mất đi tất cả lực lượng, tinh khí thần vì thất bại mà không chống đỡ nổi, ý chí chiến đấu sụp đổ, hắc hắc nở nụ cười. Thông thường, khó trách ta từ đầu đến cuối chỉ có thể ngồi ở dưới ngươi. Ha ha, ngươi trước khi chết còn muốn tính kế ta. Lão đầu tử đi qua bên cạnh hắn, đứng tại trước cửa kiếm môn thánh điện, Ngu đại trưởng lão ngẩng đầu cười nói. Được làm vua thua làm giặc, phong thường, ta thua rồi, lấy tính mạng của ta đi. Lão đầu tử ngay cả nhìn hắn cũng không thèm, đột nhiên mở miệng, thanh âm già nua chấn động, truyền khắp toàn bộ núi. Toàn bộ đệ tử nên biết, Ngu Trường Cơ Ngu đại trưởng lão cùng ta lập kế hoạch, thiết hạ cục diện này, là vì bảo vệ sự bình an cho kiếm môn chúng ta. Ngu đại trưởng lão cam nguyện lưng đeo ô danh, dẫn kẻ thù bên ngoài vào để đóng cửa giết giặc. Nay kiếm trảm chưa địch, Ngu đại trưởng lão công lao to lớn. Chỉ tiếc Ngu đại trưởng lão cùng kẻ thù bên ngoài chiến đấu kịch liệt, phải bỏ mình ngay tại Kim đỉnh Thánh điện, không thể đợi đến khi toàn thắng. Toàn bộ trên dưới, tất cả mọi người ngây dại, phản phất giống như đang nghe thiên thư, không biết phải làm sao. Ngu đại trưởng lão cũng nao nao. Lập tức tỉnh ngộ lại, thanh âm âm trầm nói. Ý của ngươi là, nếu ta tự vẫn, thì mọi tội trạng không liên quan đến Ngu thị. Đúng không? Lão đầu tử yên lặng gật đầu, nói. Ngươi bất tài, nhưng Ngu thị tổ tông lại là công thần của A nhân tộc, Ngu thị không thể hủy trong tay ngươi. Hắn sở dĩ nói như vậy, không phải để cho Ngu đại trưởng lão thoát thân, mà là mở ra lối thoát cho Ngu thị. Ngu thị là đại thị tộc đứng thứ hai Đại Hoang, bởi vì Ngu đại trưởng lão phản loạn mà không thể tránh khỏi liên quan. Khi Ngu đại trưởng lão đại bại, Ngu thị tất nhiên sẽ bị người khác thanh trừ, những tộc nhân không phạm sai lầm, cũng sẽ vì chuyện này mà bỏ thân, hoặc vì tội danh mà Ngu đại trưởng lão phải chịu sẽ không có cách nào ngẩng đầu làm người. Đại thị tộc đứng thứ hai Đại Hoang, có thể sẽ tan rã, sụp đổ, không còn tồn tại. Còn dựa vào lời lão đầu tử nói, Ngu Trường Cơ dụ dỗ địch nhân vào trong, còn chết trận, chắc là trong vòng trăm năm có lẽ còn có người nhớ rõ chân tướng cổ A lần phản loạn này. Nhưng trăm năm về sau, chắc chắn mọi chuyện sẽ trở nên mơ hồ. Ngu thị đệ tử cũng sẽ có người lại trở thành luyện khí sĩ, không đến mức đoạn tuyệt truyền thừa cổ A tổ tông. Ánh mắt Ngu đại trưởng lão dần dần sáng ngời, nhìn về đám Ngu thị đệ tử, trên mặt bọn chúng đều lộ ra vẻ sợ hãi. Không thường, ta không bằng ngươi. Ngu đại trưởng lão đưa tay đập lên mặt của mình, gương mặt lập tức nát nhừ, đầu óc vỡ vụn, thi thể té trên mặt đất. Hắn đập nát mặt của mình, nhưng lại cảm thấy mình không có mặt mũi nào đi gặp Ngu thị liệt tổ liệt tông, bởi vậy mới hủy diệt tướng mạo của mình. Chung Nhạc đi đến trên núi, thấy thế thì buồn bã. Phong Hiếu Trung vẫn còn đứng phía trước hắn, trong đám người dần có kẻ nhận ra hắn, sắc mặt ngưng trọng. Sự khiếp sợ trên mặt họ chẳng kém lúc lão môn chủ xuất hiện. Bất quá khi lão đầu tử xuất hiện, chúng nhân vì yêu mến mà oanh động, mà lúc hắn xuất hiện, thì ngược lại hoàn toàn, chỉ có kinh sợ. Phong Hiếu Trung đối với ánh mắt hoảng sợ của mọi người thì hoàn toàn lơ đễnh, cất bước đi tới, khoảng cách với lão đầu tử càng lúc càng gần. Phụ thân, ngươi muốn gặp ta tới rồi. Phong Hiếu Trung đi đến phía trước, khom người cười nói. Trên mặt lão đầu tử lộ ra nụ cười từ ái. Như một người cha già đã lâu không thấy nhi tử, nói. Ngẩng đầu lên, để cho ta nhìn ngươi. Phong Hiếu Trung ngẩng đầu lên, lão đầu tử xem xét hắn thật tinh tế tường tận, phản phất muốn đem mặt mũi của hắn vĩnh viễn lưu giữ ở trong lòng của mình. Giờ khắc này, hắn không phải vô song kiếm thần, mà là một phụ thân vô cùng yêu thương con mình, biết rõ mình phải chết, bởi vậy muốn nhớ kỹ tướng mạo của A nhi tử. Cút! Lão đầu tử nhắm mắt lại, lạnh lùng nói. Tân môn chủ không thể kiềm chế ngươi, kiếm môn dung không được ngươi, cút ra khỏi kiếm môn, chỉ cần ta còn sống, ngươi không được trở về. Phong Hiếu Trung ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói. Chỉ cần ngươi còn sống, ta không thể trở về. Lão đầu, ngươi bắt ta phải sống lưu vong. Hai hàng lệ chảy dài trên đôi má của A lão đầu, khí thế đột nhiên bùng phát, quát. Còn không mau cút đi. Muốn ta trảm ngươi sao? Lão đầu, ngươi là người sinh ta, nuôi dưỡng ta, ngươi bắt ta đi, ta không thể không đi. Phong Hiếu Trung quỳ xuống, cung kính dập đầu, sau đó đứng dậy, ngơ ngác nhìn khuôn mặt của A lão đầu tử, phản phất muốn đưa dung nhan già nua kia khắc sâu vào trong tâm khảm, rồi lập tức quay người, cất bước rời đi. Trung Nhạc cảm thấy mê man, lão đầu tử không thể sống lâu nữa, hiện tại bắt Phong Hiếu Trung đi lưu vong, chỉ sợ cũng không được bao lâu, đợi đến khi lão đầu tử mất, Phong Hiếu Trung vẫn có thể trở về. Như vậy lần lưu vong này, còn có ý nghĩa gì? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 330, Thương Vân xuất tuyết sơn, 2. Phong Hiếu Trung, có lẽ sẽ vĩnh viễn không trở về nữa. Thủy Tử An trưởng lão đi tới, hắn đã tru sát Hiếu Khuyết, thu lại lục thập tứ kiếm đại trân, nhìn thân ảnh Phong Hiếu Trung đi xa. Thở dài. Hắn cũng thật quái đản. Phong gia phụ tử đều kỳ dị giống nhau, Phong Hiếu Trung sẽ không bao giờ trở về kiếm môn, bởi vì trở về kiếm môn nghĩa là lão đầu tử chết rồi. Mà trong lòng hắn, phụ thân của hắn vĩnh viễn không chết. Cho nên hắn vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Lão đầu tử, bắt hắn vĩnh viễn lưu vong rồi. Thì ra là thế. Trung Nhạc trong lòng chấn động, đã minh bạch vì sao lúc lão đầu tử cùng Phong Hiếu Trung tương kiến, lại khổ sở như là sanh ly tử biệt, bởi đây đúng là sanh ly tử biệt. Phong Hiếu Trung biết rõ lão đầu tử sắp sửa làm chuyện gì, biết rõ hắn hẳn phải chết, sống không quá hôm nay. Lão đầu tử đuổi hắn đi, cũng vì biết rõ chính mình sống không quá hôm nay, thả hắn ra chỉ vì muốn phụ tử được gặp mặt lần cuối của Nơ Dê. Trên dưới kiếm môn đều cho rằng Phong Hiếu Trung là một người điên, không thể làm kiếm môn môn chủ, huống chi ngay cả thân tộc của A mình cũng giết, sao có thể khiến người khác phục tùng được chứ? Sau khi lão đầu tử chết, trong kiếm môn không có người có thể sửa trị tên điên này. Tân môn chủ trấn áp không được Phong Hiếu Trung tài hoa tuyệt đại, chỉ cần kẻ đó không phải phụ thân của hắn, cho dù trước mặt hắn là thần là ma, hắn cũng không khuất phục. Hơn nữa, Phong Hiếu Trung cừu gia quá nhiều, sau khi lão đầu tử chết, kiếm môn không thể ngăn được chúng, cho nên chỉ có thể để hắn lưu vong, làm cho hắn vĩnh viễn không thể trở về nữa. Trong nội tâm Phong Hiếu Trung lão đầu tử vĩnh viễn bất tử, cũng có nghĩa cuộc đời này, hắn không thể lại trở lại nơi đã sinh dưỡng mình. Nếu có một ngày Phong Hiếu Trung trở lại kiếm môn, như vậy chứng tỏ hắn đã hoàn toàn điên mất rồi. Ngay cả tia thân tình cuối cùng cũng vứt bỏ. Thủy Tử An ánh mắt tĩnh mịch. Thấp giọng nói. Khi đó hắn, sẽ là kẻ đáng sợ nhất, điên cuồng nhất. Trung Nhạc gật đầu, trong nội tâm Phong Hiếu Trung khi không còn tình cảm với lão đầu tử nữa sẽ là lúc hắn khủng bố nhất. Trung Nhạc tình nguyện đối mặt với thần ma, cũng không muốn đối mặt Phong Hiếu Trung trong tình trạng đấy. Thần kiếm bay tới. Môn chủ pháp bào cũng gào thét bay tới, lão đầu tử dùng tay nhíp kiếm, gọi Phương Kiếm Các cùng quân Tư Tà, ôn hòa nói. Phương Kiếm Các, thứ ngươi truy cầu là kiếm, giao cho ngươi chức vị kiếm môn môn chủ là trói buộc ngươi, hạn chế thành tựu của ngươi, cho nên chức vị môn chủ giao cho quân Tư Tà, ngươi có phục không? Phương Kiếm Các hạ bái. Đệ tử tâm phục. Lão đầu tử nhìn về phía quân Tư Tà, nói. Kiếm môn môn chủ. Có giác ngộ hy sinh bản thân mình, chuẩn bị tâm tính bước lên tế đàn, lúc chết còn phải tiến lên nhập ma hồn cấm khu, an táng ở đấy, thủ hộ mặt đất 500 năm bình an. Quân Tư Tà, ngươi làm hay không? Quân Tư Tà hạ bái. Đệ tử sẵn sàng. Lão đầu tử choàng pháp bào lên người của nàng, thần linh cổ A tất cả bộ lạc ở Đại Hoang Cộng Minh, kiếm môn thần linh cùng kiếm linh hiển hiện, chứng kiến một màn này. Tân kiếm môn môn chủ được linh của Đại Hoang chứng kiến. Leo lên bảo vị. Tư Tà môn chủ, thủ ấn bị Phong Vô Kỵ mang đi, nhớ phải thu hồi thủ ấn. Thanh thần kiếm này ta còn cần dùng, sau khi ta chết, thần kiếm sẽ cùng thi thể của ta đồng thời trở về. Lão đầu tử phân phó một câu, nhìn khắp bốn phía, mỉm cười nói. Ta cần một tên nhặt xác. Trung Sơn Thị, ngươi tới đây. Trung Nhạc đi ra phía trước, đứng bên cạnh hắn, lão đầu tử cười nói. Ngươi theo ta đi. Chứng kiến trận chiến cuối của Nơ Dê của A ta, sau khi ta chết, ngươi hãy mang thi thể cùng thần kiếm trở về. Trận chiến này của A kiếm môn cần phải để cho tất cả các thần tộc ma tộc cùng yêu tộc chứng kiến thực lực chân chính của A kiếm môn. Trung Nhạc yên lặng gật đầu. Lão đầu tử nhìn về phía Thủy Tử An, nói. Sau khi ta chết, sẽ có những kẻ khác phản công,